ngay cả Thái Thanh Hoàng lúc còn sống thì cũng không tùy ý chọn đại tướng quân như thế. Thế nhưng lúc này Lý Thất Dạ căn bản không quan tâm mọi người có phản đối hay không. Trực tiếp phong những tiểu tướng này thành đại tướng quân cùng tí tướng quân đoàn phía Bắc. Ít nhất, điểm này hắn rất giống Thái Thanh Hoàng, đều ngang ngược độc đoán như nhau, căn bản không cần ý kiến của người khác. Tạ bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những tiểu tướng này hoàn hồn, mừng rỡ như điên, quỳ xuống đất vái lại. Đây chính là miếng bánh từ trên trời rớt xuống, là cơ hội ngàn năm hiếm thấy. Được rồi, mọi người có ý kiến gì không? Lý Thất Dạ lười biếng nhìn mọi người, nói rằng, nghe hỏi như thế, tất cả mọi người cười khổ. Bất kể cường đại như thế nào thì lúc này cũng không dám nói gì cả. Lúc này mệnh lệnh đã có hiệu lực, bọn họ có ý kiến thì cũng không có tác dụng. Huống chi Tôn Lãnh Ảnh ôm kiếm trước ngực, lạnh lùng đứng đó, rất hiển nhiên, ai dám phản đối hoàng mệnh thì kết cục của Bắc Phương đại tướng quân chính là ví dụ tốt. Có Tôn Lãnh Ảnh có mặt, chỉ có 5 vị lão tổ chí tôn mới có thực lực chống lại. Những người khác chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Huống chi ngân bí quân đoàn đang bao vây chặt chẽ. Ai dám chống lại hoàng mệnh thì ngân bí quân đoàn sẽ vây quét bọn họ. Vây quét môn phái truyền thừa của bọn họ. Chúng ta nghe theo tâm ý của bệ hạ. Lúc này, phong thần trong 5 vị lão tổ chí tôn ôm quyền vái lại. Chúng ta cũng không có dị nghị. 4 vị lão tổ chí tôn khác cũng đồng thanh tán thành quyết định của Lý Thất Dạ. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của Tân Hoàng mới đăng cơ. Lúc này 5 vị lão tổ chí tôn đều tán thành mệnh lệnh của Lý Thất Dạ. Cũng có nghĩa địa vị Tân Hoàng của Lý Thất Dạ đã được xác định. Dù sao thì bọn họ là đại diện của 5 truyền thừa mạnh nhất cửu bí đạo thống. Nếu như bọn họ đã nhất trí tán thành rồi thì những người khác cũng không còn lý do gì để phản đối hết. Như vậy cũng có nghĩa địa vị Tân Hoàng của Lý Thất Dạ chính thức có hiệu lực. Tuân thánh chỉ của bệ hạ, sau khi 5 vị lão tổ chí tôn tỏ thái độ thì văn võ bá quan. Giáo chủ lão tổ đều vội vàng cúi đầu với Lý Thất Dạ. Cùng nhau gào vang đến tận chân trời. Chấn động thiên địa, chấn động lòng người, vậy thì tốt, cách chương.